Giới thần, chương 399, Diêm La Kiếm. Góc truyện audio.com, thanh kiếm linh này đen tuyền giống hệt như một cục than cháy, bên trong đó kiếm linh đã ngủ say, thân mình nó vẫn được một lực lượng kỳ lạ nào đó giữ lại ở trạng thái hình kiếm, khí lạnh vẫn toát ra, kiếm ý cũng không nội liễm mà không ngừng chấn động ra khỏi vỏ tựa như một người ngủ không say giấc. Bên ngoài vỏ kiếm ẩn chứa những hoa văn đen tuyền như mực nước, hơi chút linh động giống như một dòng mực đen chậm rãi chảy quanh thân kiếm tạo thành hình dáng của một mảnh sơn hà kỳ lạ. Trong mảnh sơn hà đó, rõ ràng đó chính là một ngôi chùa. Một ngôi chùa có hình tháp cao, mà trên đỉnh tháp là một cái bệ thờ có một cái dấu chữ vạn của Phật gia, chính giữa chữ vạn này lại có một cái khe chữ thập, còn bốn bên đông tây nam bắc của chùa là bốn ngọn núi cao ngang ngửa, mỗi ngọn núi có một bức tượng samurai lớn, mỗi người đều có một tư thế cầm kiếm khác nhau, kiếm ý cũng khác nhau, mỗi người đều phả ra một loại kiếm ý kỳ lạ mà sắc bén, xuân hạ thu đông tứ quý kiếm ý cũng có, nhưng có một điểm chung đó là mỗi loại đều không thoát được ngũ hành chỉ ý trong thiên địa, những dạng kiếm ý này thuần túy là về kiếm, ngũ hành chỉ là phụ, bên cạnh bốn ngọn núi đó còn có tất cả sáu ngọn núi khác nhỏ hơn tương tự cũng là sáu samurai, cầm kiếm với sáu luồng kiếm ý ngũ hành khác nữa, tất cả mười samurai, mười luồng kiếm ý đều đang nhất loạt chỉ kiếm hướng tới tòa Phật tháp đó, đặc biệt dưới chân Phật tháp này còn có thêm 10 vị tăng y sư phụ, ai nấy đều chắp tay niệm Phật pháp gia cố cho chữ vạn ở trung tâm tháp, còn dưới chân 10 ngọn núi lại ẩn hiện thêm 10 đầu quái vật hung tợn đang bị giam nhốt. Không tệ nha, không ngờ nơi này mà còn có thể sinh ra được 10 vị thánh tăng sắp đạt đến Phật quả chứng thành A La Hán A Hát. Dùng Phật ma cửu ấn để giam cầm kẻ khác, thập ma, 10 đạo gia samurai, chứng thành 10 phương chư Phật. Mượn nhờ đạo quả và sát tính nhiệt quả đối lập trong kiếm linh để nhận tín ngưỡng và tu luyện Phật đạo. Cách này không tệ, chỉ tiếc rằng các ngươi sẽ không thể thành được Phật đạo đâu. Mượn ác để tu thiện, Phật đạo có tu thành cũng chỉ là giả dối chi đạo. Bạch diện chi Phật mà thôi, muốn tu thành Phật đạo, hơn ai hết ngươi phải có được tấm lòng bao dung thật cao cả. Còn các ngươi lại lấy giam nhốt và lợi dụng để luyện thành Phật căn. Mơ tưởng, tuy nhiên, một thanh tuyệt thế ma kiếm lại được dưỡng dục không tệ. Phật ma song trọng vỏ kiếm này cũng không đến nỗi nào. Vì một nguyên nhân nào đó tên kiếm khách sở hữu kiếm này phải nhân kiếm hợp nhất. Rồi đồng quy vô tận với ai đó, với sát tính của chủ và huyết tinh trên thân kiếm cùng hợp lại, kẻ này không ngờ lại đạt đến một cảnh giới bán thần, lúc đó 10 vị thánh tăng lại chuẩn bị sẵn Phật tháp và 10 ngọn núi này hợp thành một đại trận Phật ma cửu ấn. Lấy máu huyết của 10 samurai mạnh nhất và 10 đầu hung thú hung ác nhất để chuẩn bị đại trận phong ấn này, quả thật tên kiếm khách kia đã không thể chống lại được lực lượng phong ấn lớn lao đó, cuối cùng thân thể hắn bị chảm nát còn linh hồn lại hợp với kiếm thành một quỷ kiếm tiếp tục vận dụng quỷ thức cuối cùng để đồng quy vô tận, nhưng lúc này, không hiểu một kẻ thứ ba nào lại cùng lúc khống chế hết cả Phật ma cửu trận và tàn thiên ngũ hành. Trong thiên địa để giam hết tất cả lại, biến cả một mảnh sơn hà 10 núi một tháp kia thành một cái vỏ kiếm, còn kiếm linh kiếm khách kia thì lại vừa vặn bị vỏ kiếm khắc chế mà hợp thành một thể với vỏ kiếm, thanh kiếm này, là tuyệt thế hung vật. Nhưng cũng là tuyệt thế thiện vật, không thể nghi ngờ kẻ thứ ba này chính là một nhân vật không thể nào đo lường nổi. Cái thần ma cửu ấn trận kia khả năng chính là do tên này chỉ cho thập tăng kia luyện ra, và người cầm cán lại chính là hắn, rất là trùng hợp 10 ngọn núi và 10 samurai kia chính là để chuẩn bị cho nước cờ cuối này của hắn, ngũ hành trấn áp, ngũ hành kiếm ý phân âm dương thành 10 hành, một đại trận hoàn mỹ như vậy. Kẻ này không đơn giản, tuy là loại trận pháp này đối với thiên không là gì, nhưng ở một nơi địa cầu hẻo lánh xa xôi này mà lại xuất hiện một kẻ có được ma trận như vậy. Biết vận dụng ngũ hành tới như vậy, đây tuyệt đối không thể là một kẻ bình thường. Theo đúng lẽ thì hung kiếm này mà được luyện ra, tất nhiên sẽ được chủ nhân thu đi chứ sao lại lưu lạc ở đây. Không lẽ tên này là muốn lấy địa sát khí luyện ma kiếm? Thiên lập tức dùng thần thức trải rộng ra điều tra khắp nơi. Ồ quả thật, ở đây có một cái ấn ký linh hồn thật mà tà ác đang khắc vào chấm UHM có vẻ hơi chút quen thuộc AH. Không lẽ nào tên này còn sống hay sao? Thôi mặc kệ nó. Kiếm linh này là linh vật mà cái vỏ kiếm qua vô tận năm tháng tẩy rửa cũng đã trở thành một dạng bán linh vật, kiếm mang sát tính của nhân loại và huyết tinh của kim khí, vỏ kiếm chứa đựng Phật đạo khắc chết vạn ma và ma đạo vĩnh cửu như địa ngục có Phật tất có ma, hai thứ này không thể dung chứa nhau nhưng lại không thể thiếu vắng nhau, Phật ma đối lập. Thiện ác đối lập, một vỏ kiếm hoàn mỹ như vậy để giam cầm ma nhân, làm một trấn giữ địa ngục vạn ma thì quả thật chính là bảo vật không? Tệ, gọi mày là Diêm La kiếm đi. Nói xong hắn vứt cây kiếm này vài một trận trong lục hợp trận dung hợp, không biết là vô tình hay cố ý, nhưng mà cái tên Diêm La này lại chính là cái tên vô cùng đúng với nó, tại vì một ngày không lâu nữa, thân phận của Diêm La này sẽ ăn khớp với một Diêm La khác nữa. Cách chương.